Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 897, 897 Hà Lan chi thương. Làm Andrick từ Anfield sân vận động thông đạo bên trong đi tới lúc, toàn trường nước Anh fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay gửi lời chào. Hồ Tước Sĩ đến rồi. Xuất lĩnh nước Anh đem World Cup mang về nước Anh thiếu soái World Cup sau lần đầu biểu diễn so sân bóng, đạt được rồi toàn trường nước Anh fan hâm mộ tiếng vỗ tay hoan nghênh. Lại cao thượng kính ý đều không cách nào biểu đạt nước Anh fan hâm mộ đối với vị này thiếu soái cảm kích cùng kính ngưỡng. Hiện tại chúng ta có lý do chờ mong tại Hồ Tước Sĩ chỉ huy xuống. Nước Anh tại mới hành trình bên trên sẽ tràn ngập dã tâm cùng đấu trí. Không sai, ta nói chính là 2004 năm Euro. Andrick dọc theo bên sân một đường đi hướng huấn luyện viên tịch. Phụ cận khán đài fan hâm mộ thân thể thăm dò qua khán đài biên giới. Vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay cùng reo hò. Thiếu soái tại nước Anh chịu đến truy phủng khó có thể tưởng tượng đến điên cuồng. Mới vừa ở huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống, Stella Maggioni cảm thấy hô hấp đều không bình thường. Hắn không có đá mấy ngày nghề nghiệp tranh tài. Dạy học qua một năm U17 đội thanh niên. Cũng trên khán đài nhìn qua vô số tranh tài. Thế nhưng là, nước Anh cái này loại nhỏ hẹp phong cách sân bóng. Hắn vẫn là lần đầu thân lâm kỳ cảnh. Đặc biệt là làm huấn luyện viên. Sân bóng bên trong thanh âm kéo dài không tiêu tan. Phảng phất một loại áp lực vô hình. Khiến cho người không thở nổi. Hắn nhìn thấy bên người Jensen khí định thần nhàn mặt lộ vẻ mỉm cười. Không thể không bội phục đối phương định lực. Andrick đi đến huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Hướng Jensen cười nói. Chỉ mong hôm nay sẽ không bị fan hâm mộ chửi đồng. Ha ha. Dù sao ngươi liền căn bản không có chiêu nhập bao nhiêu chủ lực. Liền cái này. Còn có mức Manaman rời đi. Fan hâm mộ mua vé vào sân sớm có chuẩn bị tâm lý. Người cũng không phải đem Beckham, Owen chiêu về chỗ bên trong đặt ở ghế dự bị trên. Nói như vậy, fan hâm mộ có lẽ sẽ có chưa tròn. Andrick nhíu nhíu mày không có lại nói cái gì. Không bao lâu, bản trận đấu giao hữu trọng tài tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện ra sân. Đi theo phía sau nước Anh cùng Hà Lan thủ phát cầu thủ. Chờ cầu thủ vào sân lúc, Andrick mới nhớ tới đến hắn không có cùng đối thủ chủ soái nắm tay. Là bị sân bóng bên trong tiếng vỗ tay cho làm rối loạn tư duy. Ai, hy vọng hắn sẽ không cảm thấy ta là cầm World Cup liền tự cao tự đại đi. Nói thế nào cũng không là người xa lạ. Người nói một mình nói cái gì đó. Jensen tò mò hỏi, Andrick ẩn nấp chỉ sát vách huấn luyện viên tịch. Nói. Ta quên rồi qua bên kia bắt tay đối phương. Ngươi còn nhớ rõ hắn không? Jensen ló đầu ra ngoài quan sát. Cố gắng nghĩ lại một phen. Thăm dò tính nói rằng. Năm đó anh Hô Vân chủ soái. Móa, uổng cho ngươi vẫn là người Hà Lan. Ngay cả mình đồng bào đều giống như không nhận ra. Những này năm không thế nào chú ý Hà Lan. Năm đó Miuo cùng anh Hô Vân giao thủ. Cũng trôi qua rất lâu à. Làm sao, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, đối với hắn từng có chờ mong. Lúc ấy rất thất vọng. Andrick ngoài miệng nói không phải người khác. Chính là đội tuyển Hà Lan chủ soái. Advocat, nhiều năm trước dẫn đầu Miuo cùng đối phương giao thủ qua. Van Gaal dẫn đầu đội tuyển Hà Lan không thể xông vào 2002 năm World Cup liền tự nhận lỗi từ chức. Advocat chính là tiếp nhận người. Nhìn thấy đội tuyển Hà Lan thủ phát cầu thủ, Andrick lại lẩm bẩm một câu. Trận đấu giao hữu, đừng như vậy a, áp lực rất lớn. Đội tuyển Hà Lan là tinh nhuệ tận ra a. Nước Anh bên này thì cũng quá hàn sầm. Cũng chỉ có Gerrard, Campbell, Neville bọn người có thể chống đỡ giữ thể diện. Lượt này Âu đấu loại nước Anh cùng Hà Lan đều tại riêng phần mình vòng bảng luân không? Thú vị là, cái này trận đấu giao hữu là Hà Lan liên đoàn bóng đá chủ động liên hệ FA. Xem ra không có thể đi World Cup đội tuyển Hà Lan muốn tại Tân Khoa Cúp vô địch thế giới trước mặt. Chứng minh chính mình. Bất quá người Hà Lan khả năng lúc này có chút phiền muộn. Bởi vì nước Anh lần này tập huấn, rất nhiều chủ lực đều không có bị chiêu mộ. Từ trước đến nay cường điệu khổ nhàn kết hợp hô tước sĩ phi thường quan tâm khiến cái này mùa hè. Phấn chiến hơn một tháng đội tuyển quốc gia chủ lực đi tĩnh dưỡng. Bảo đảm tại lúc tháng 10 lúc nước Anh có thể lấy tốt hơn trạng thái mở ra Euro thi dự tuyển. Hành trình, làm chúng ta tương đối hiếu kỳ là. Nước Anh bản trận đấu giao hữu trận hình tiến hành biến hóa. Bị liệt là kinh điển chiến thuật 4321 lại bị hô tước sĩ chủ động từ bỏ. Hắn lựa chọn 442 trận hình, nhưng cũng không phải là nước Anh truyền thống 442, mà là một cái nhỏ hình thoi giữa trận 442. Phía dưới giới thiệu song phương thủ phát, nước Anh thủ phát 442, thủ môn, James, hậu vệ, Gary Neville, Campbell, Terry. Brick, giữa trận, Hagrid, Zera, Carrick, Dâu Câu, tiền vệ, Alan Smith, James Beatty, Hà Lan thủ phát 433, thủ môn, Van der Sar, hậu vệ, Rijker, Stam, De Boer, Van Bronckhorst giữa trận, Cocu, David, Seedorf, tiền vệ, Overmars, Kluivert, Van der Meijde, mặc dù là trận đấu giao hữu. Đội bóng cũng có hơn phân nửa chủ lực không có tới đội tuyển quốc gia báo đến. Andrej lần này tập huấn chính là lấy nhẹ nhõm làm chủ. Mặt khác lấy tay bắt đầu một vòng mới đội tuyển quốc gia kỹ chiến thuật thể hệ chế tạo. Độ khó muốn so hắn vừa mới tiếp nhận đội tuyển quốc gia lúc nhỏ một chút. Dù sao đoàn đội lý niệm, cầu thủ ăn ý, cấp độ này đồ vật sẽ không biến mất, không cần đạp đổ làm lại. Muốn cải biến chỉ là kỹ chiến thuật hệ thống nội dung. Thời gian 2 năm, chắc cũng đủ. Nhất là tại một cái Euro thi dự tuyển đối lập ra biên không có áp lực quá lớn vòng bảng bên trong. Mà cái này trận đấu giao hữu chính là biến đổi mở màn bắt đầu. Nước Anh đổi đánh rồi 442. Là đổi đánh rồi, mà không phải trở về. Bởi vì cái này cùng lúc trước truyền thống 442 hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, bọn hắn vẫn là không có bên cạnh tiền vệ. Đội tuyển Hà Lan hiển nhiên là mang theo muốn giết một giết vô địch thế giới uy phong nhuệ khí đi. Vào Anfield, từ tranh tài ngay từ đầu liền đánh cho cực kỳ không bị cản trở. Nước Anh trên trận cái này một nhóm cầu thủ dù sao không có ở cùng một chỗ đá mấy ngày bóng. Hợp tác ăn ý vô cùng thê thảm, tăng thêm Andrej chiến thuật mới yêu cầu cao. Đối với đoàn đội yêu cầu cực cao, tràng diện trên công thủ hai đầu cũng chỉ có một đặc điểm. Loạn, mở màn sau đội tuyển Hà Lan thu được không ít tiến công cơ hội tốt. Thế nhưng là đều không có thể chuyển hóa làm tuyệt hảo cơ hội. Nhìn qua là nóng vội, không có kiên nhẫn tại cuối cùng tiến công lúc tỉnh táo xử lý. Bất quá Andrej lại phát hiện thú vị hiện tượng, khiến cho hắn góc miệng nâng lên một vòng cười tà. Ngươi cười cái gì? Chúng ta rất bị động a. Jensen đối với Andrej cái kia có một chút cười trên nỗi đau của người. Khác ý cười cảm thấy phi thường không hiểu. Nhìn một cái bên cạnh Stella Maggioni nhiều kính nghiệp. Người ta nhíu mày khóa chặt. Một bộ lo lắng bộ dáng. Rõ ràng là tại vì đội bóng bất lợi tình thế mà lo lắng a. Andrej cúi xuống đầu ha ha bật cười. Uy, người đến cùng cười gì vậy? Nói ra cũng cho ta vui vui chứ sao. Kỳ thật hôm nay trận đấu giao hữu còn có một cái khác tầng ý tứ. Andrej chưa từng nói rõ. Jensen lại có thể hiểu ý. Đó chính là bọn họ không hy vọng nước Anh thắng trận. Không hy vọng nước Anh có thể đánh cho cỡ nào đẹp mắt. Thậm chí, thua bóng đều có thể tiếp nhận. Vì sao? Gõ đánh rồi ngạo mạn người Anh. Để bọn hắn từ World Cup đoạt giải quán quân vui sướng bên trong tỉnh táo lại. Cứ việc không cách nào ngăn chặn người Anh mù quáng tự đại. Nhưng có thể chèn ép bao nhiêu tính bao nhiêu. Dù sao cũng so coi trời bằng vung mạnh hơn. Tựa như một chi đội bóng. Luôn luôn ở vào nghịch cảnh. Nói rõ thực lực có vấn đề. Nhưng nếu một mực xuôi gió xuôi nước. Cũng không đẹp. Bởi vì không chừng đột nhiên té ngã cái kia một chút sẽ rơi phấn thân toái cốt. Một bộ này tại Andric chấp trưởng Miuo 8 năm bên trong. Sớm đã tổng kết ra một bộ tương đối thuận buồm xuôi gió kinh nghiệm. Cho nên đội tuyển Hà Lan hy vọng đến đánh rồi trận đấu giao hữu. Andric để FA trực tiếp đồng ý. Lấy lại tiền mời Hà Lan đến đều được. Nhưng gõ chơi bóng đội. Sản sinh cảm giác nguy cơ. Cảm giác cấp bách. Mang đến nhất định áp lực. Nhận sạch hiện thực. Cũng không thể cố ý đi nhường. Cố ý thua rơi tranh tài. Vậy liền quá vô nghĩa rồi. Đối thủ mạnh. Cái này đầy đủ. Thế nhưng là đội tuyển Hà Lan cũng không có Andric tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Hắn cúi người một bộ đau bụng ôm bụng bộ dáng. Xoay đầu hướng Jensen cười nói. Ta vẫn cảm thấy làm nước Anh chủ soái là cái bị tội khổ sai sự tình. Lúc trước cũng không biết thế nào. Liền bị ma quỷ ám ảnh. Không, hẳn là hám lợi đen lòng liền tích cực trù cắt tới làm đội tuyển quốc gia chủ soái. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Châu Âu hào cường. Nhiều như vậy đội tuyển quốc gia. Có cái nào đội tuyển quốc gia chủ soái là dễ làm? Nước Pháp, nước Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan. Nhìn thấy đội tuyển Hà Lan trên trận biểu hiện, ta đột nhiên cảm thấy chính mình rất may mắn. Ngược lại đồng tình Advocat nữa nha. Jensen lý giải Andric lời nói bên trong hơn phân nửa bộ. Phận ý tứ, giống nước Pháp, nội bộ là có vấn đề dân tộc. Zidane sở dĩ vĩ đại. Có bộ phận nguyên nhân là hắn đối với dung hợp dân tộc có cống hiến to lớn. Nước Đức, đó là một cái phân biệt đối xử tư duy thâm căn cố đế địa phương. Người đạch mợ dám động một chút đại lão. Khư khư cố chấp bồi dưỡng người mới thượng vị. Liền đợi đến bị buộc cung đi. Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, hoặc nhiều hoặc ít đều có tương tự giống như một vài vấn đề. Hoặc bởi vì lợi ích, hoặc bởi vì dân tộc. Nhưng phàm là một quốc gia xã hội chiếu lên bắn ra vấn đề. Tại bóng đá vòng, kỳ thật cũng sẽ phản ứng đi ra. Giống nước Anh, coi như không tệ rồi. Tối thiểu Andric muốn quan tâm vấn đề. Sẽ rất ít đến từ thi đấu bên ngoài. Thế nhưng là Jensen vẫn là không hiểu Andric câu nói sau cùng. Hắn cúi đầu xuống truy vấn nói. Tại sao phải đồng tình Advocat? Ta cảm thấy hiện tại hẳn là đồng tình nước Anh a. Chúng ta bị Hà Lan nhấn lấy cuồng đánh đâu. Ha ha a, nói thật, người cảm thấy lấy Hà Lan mặt bài, có thể thắng nước Anh mấy cái. Ách, nếu như chúng ta tử thủ, bọn hắn không thắng được, hoặc là nhiều nhất thắng một cái. Dựa theo chúng ta tình huống của hôm nay, khả năng chỉ ít thất bại một cái. Tranh tài đi qua 25 phút rồi. Đội tuyển Hà Lan thu hoạch được nhiều như vậy cơ hội. Vì cái gì một cước ra dáng bắn không có cửa đâu. Ây, chấm ngoặc kép, còn không nhìn ra. Dựa, người vẫn là tiếp tục cùng ở bên cạnh ta học tập đi. Nói một chút, mau nói. Người không có phát hiện Sidop cùng David. Hai người bọn họ chỉ cấp Clivert chuyển bóng sao. Trước đó nhiều như vậy cơ hội tốt. Nếu như bọn hắn chịu đem bóng truyền cho Overmars hoặc Van der Meyde. Như vậy cuối cùng một truyền hoặc một kích cuối cùng. Đội tuyển Hà Lan có thể hoàn thành đến càng tốt hơn. Nước Anh sớm mất bóng rồi. Ha ha a, Advocat, vấn đề này hắn mẹ chính là huấn luyện viên chính có thể giải quyết sao? Đội tuyển Hà Lan, không miệng chi vương, đáng đời a. Jensen bỗng nhiên nhấc đầu nhìn về phía trận bên trong. Biểu lộ kinh nghi bất định. Kỳ thật trực quan đi xem tranh tài. Không cảm thấy Hà Lan lớn bao nhiêu vấn đề. Có thể hiểu thành nóng vội. Nóng lòng trực tiếp từ giữa trận dây đem tiến công đánh tới trung phong Clivert nơi đó. Hơn nữa xét thấy Sidop, David, Clivert năm đó chính là Ajax đồng đội. Giữa bọn hắn làm nhiều phối hợp cùng liên hệ. Có cái gì kỳ quái? Nhưng nếu là suy nghĩ sâu xa. Lấy Sidop, David trình độ, sẽ không rõ bên cạnh bên trong kết hợp tầm quan trọng. Nhưng như thế khư khư cố chấp chết truyền Clivert điểm này. Chính là kỳ quái địa phương. Jensen làm người Hà Lan. Trong nháy mắt liền hiểu. Hắn không cảm thấy kỳ quái. Cái này là Hà Lan chi thương. Người da trắng cùng người da đen. người Hà Lan cùng Suriname người ở giữa mâu thuẫn, từ xã hội từng cái phương diện, đến bóng đá, đến đội tuyển quốc gia. Mỗi làm đội tuyển Hà Lan thất bại lúc, đều không thể thiếu nội chiến cái này nhất nhân vốn. Nội chiến, đến cùng nội chiến cái gì? Có cái gì tốt nội chiến? Chính là một loại xã hội tính vấn đề. Một quốc gia, toàn xã hội không giải quyết được vấn đề. Tại đội tuyển quốc gia, liền có thể giải quyết tốt đẹp rồi. Nước Anh cũng có kỳ thị chủng tộc loại hình vấn đề. Vẫn còn thật sẽ không ở sân bóng bên trong như thế bén nhọn đối bính. Giống MU cùng Liverpool là tử địch. Tiểu Bếp cùng Owen lại có thể trở thành tốt nhất partner điển hình. Andrick có chút đồng tình Advocat chính là nơi đây. Loại vấn đề này không phải huấn luyện viên chính ngồi xuống thẳng thắn. Để cầu thủ tay cầm tay làm hảo bằng hữu liền có thể giải quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.